Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 49, 49. Chương 49 thị huyết giết người. Cố Lị Lị trừng lớn đôi mắt nhìn nàng mang đến người. Một đám ở trong khoảnh khắc ngã xuống đất. Không cần tham khí, nàng đều biết. Này năm tên gã sai vặt đã chết. Liên Thanh, ngươi thật to gan. Cố Lị Lị nộ mục trừng to. Thật sự không thể tưởng được Liên Thanh thế nhưng có gan giết chết nàng mang đến người. Liên Thanh nhẹ liếc Cố Lị Lị liếc mắt một cái sau. Lập tức hướng Cố gia chủ viện chạy tới. Liền sợ kém 15 phút. Nương cùng đệ đệ liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Cố Lị Lị sững sờ ở tại chỗ ngốc xem Liên Thanh rời đi. Thế nhưng không có dũng khí đi cùng Liên Thanh đối kháng. Nàng rõ ràng là cơ trúc kỳ tầng thứ tư võ tu giả. Hoàn toàn có thể đánh quá phế tài. Liên Thanh đi tới Cố gia chủ viện trước cửa. Hai cái thủ vệ ngăn cản nàng. Ngươi là người nào? Cố Tuyết Cầm chi nữ. Liên Thanh. Liên Thanh mắt lạnh xem xét bọn họ. Bọn họ lập tức cho đi. Bởi vì Cố gia chủ còn ở đại sảnh chờ Liên Thanh hiện thân, bất quá. Hai cái thủ vệ thật là kỳ quái. Đích tiểu tiểu thư không phải tìm người đi bắt được Liên Thanh sao? Hiện giờ đích tiểu tiểu thư người đâu? Liên Thanh đi gấp mà đi. Bốn bước cũng hai chân chạy tới Cố gia đại sảnh, đương thấy mẫu thân che chở gầy yếu kiệt nhi. Bị một cái lão vu bà dùng roi sắp bị tử hình khi. Liên Thanh lửa giận vèo một chút lên tới tối cao. Mà chung quanh khí áp càng hàng càng thấp, phanh tương đương, chỉ một chân. Liên Thanh đem lão vu bà đá tới rồi trên mặt đất. Chạm trán băng huyết mà chết, Thanh Nhi tương đương. Tỷ tỷ tương đương. Liên Thanh, nương cùng Kiệt Nhi lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Cùng trong đại sảnh vài đạo tức giận chói tai thanh hình thành đối lập, Liên Thanh tiến lên ôm chặt. Thân thể không ngừng mạo huyết nương cùng đệ đệ. Ngẩng đầu mắt lạnh đối thượng Cố gia khách hàng ngạo đôi mắt, phạm nàng giả. Chết, phạm nhà nàng người giả. Chết, phạm nàng hết thảy để ý người. Hết thảy đều phải chết. Liên Thanh thị huyết ánh đỏ nàng trong mắt. Nguyên bản hắc ửu đôi mắt trong nháy mắt biến thành như máu nhuộm dần giống nhau đỏ thẫm, yêu nữ. Mặc cho ai nhìn này đối có thể tích xuất huyết đôi mắt. Đều sẽ hoảng sợ. Liên Thanh làm trò mọi người mặt một chân đá đã chết Cố gia người. Tuy rằng là cái hầu hạ người lão tỷ nữ. Nhưng Cố gia mặt mũi dính không được. Người tới, đem Cố Tuyết Cầm cùng nàng nhi tử đưa tới hình phòng. Nghe Hải cùng nghe Lưu hợp lực giết cái này yêu nữ. Cố Ngạo nhìn đến ra Liên Thanh tu vi. Tuy kinh ngạc cảm thán nàng tới rồi cơ trúc kỳ tầng thứ 5. Nhưng nàng không phải Cố gia người. Uy hiếp tới rồi Cố gia tắc không được lưu. Hừ tương đương, Liên Thanh trọng hừ một tiếng. Thị huyết con ngươi tuy khôi phục bình thường. Nhưng nàng tức giận chưa giảm phản thăng. Dám đem nàng mẫu thân đánh đến mình đầy thương tích. Dám hù dọa nàng đáng yêu thiên chân đệ đệ. Một đám đều phải chết. Cố Nghe Hải là Cố Ngạo trưởng tử. Mà Cố Nghe Lưu còn lại là con vợ cả. Gần đây hai người có đại mâu thuẫn. Nhưng ở đối mặt gia tộc thể diện thời điểm. Vẫn là nguyện ý hợp lực một kích ban Liên Thanh đi tìm chết. Có người đi lên ý đồ tách ra Liên Thanh cùng Cố Tuyết Cầm. Mấy ngày liên kiệt. Nhưng mà đều bị Liên Thanh làm cho người ta sợ hãi khí thế dao động, còn không thượng. Cố Ngạo chấn giống một tiếng. Những người đó lập tức nhào lên trước, thí nha tương đương. Liên Thanh tự biết nàng chọn bất quá toàn bộ Cố gia. Liền phái tiểu thí yêu ra tới cứu trận, tiểu thí yêu sấm đánh công kích đã là thăng cấp. Mây trắng trời xanh chợt hiện một trận sấm sét. Oanh tạc Cố gia một tảng lớn mà cùng đốt trọi số cổ thi thể, là linh sủng. Cố gia người giật mình mà nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu thí yêu. Bọn họ đoán được, nó là yêu nữ Liên Thanh khế ước linh sủng. Liên Thanh ở Cố Tuyết Cầm bên tai nhỏ giọng nói thầm hai câu. Hai tay bám vào Cố Tuyết Cầm cùng mấy ngày liền kiệt trên người. Nháy mắt, hai cái người sống biến mất tất cả mọi người thấy. Bị thương Cố Tuyết Cầm cùng nàng tiểu nhi, liền ở Liên Thanh trên tay không thấy. Liên Thanh trên người định có chứa không gian. Hết chương.